sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 211, lòng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tiểu thư, đắc tội rồi. Triệu Nhất Manh, lạnh lùng cười, tiếp tục ăn, hoàn toàn không coi Đông Ly là đối thủ. Nhưng trong mắt Tô Đáo, trên người Triệu Nhất Manh chậm rãi vây quanh một tầng xương trắng. Đem nó bao bọc trong đó, càng ngày càng dày, một chút đã lan tràn bốn phía. Tô Đào hai tay buông xuống phía sau, lặng lẽ đem một lá bùa chú ném ở dưới chân dẫm lên. Lúc này mới ngăn cản xương trắng tiếp tục lan tràn. Đông Ly tự hồ có ý có cảm giác hướng bên này nhìn một chút. Hắn không có kết ấn, cũng không dùng bùa chú, mà là trực tiếp đem một tay đặt trên vai Triệu Nhất Manh. Sau đó nắm tay nhanh chóng ném sang bên cạnh liền kết thúc. Ở trong mắt người khác hắn chỉ làm một động tác đơn giản như vậy. Nhưng ở trong mắt Tô Đáo, hắn là trực tiếp đem Bạch Hồ hồn phách phụ thể bắt ra. Sau đó ném xuống đất, đóng đinh nó, Bạch Hồ kia rầm rầm một tiếng, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn hắn. Triệu Nhất Manh trực tiếp ngất đi, trợ lý muốn đi qua lại không dám. Đem tầm mắt rơi vào trên mặt Đông Ly. Đông Ly từ trên bàn lấy ra một tờ khăn giấy lau tay. Đã không có việc gì, dẫn cô ấy đi bệnh viện rửa dạ dày đi. Trợ lý mừng đến phát khóc, thật sự muốn dọa chết hắn. Đáp vài tiếng tốt, lại nói lời cảm ơn, vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Thật sự là vấn đề từ trường sao? Kỳ Viễn ngơ ngác nói. Hắn rõ ràng khi đến gần Triệu Nhất Manh bị văng ra. Đây cũng không thể là do từ trường tạo thành. Đúng vậy, các người tuy rằng không ảnh hưởng sâu như cô ấy, nhưng ít nhiều đều sinh ra một ít ảo giác. Ví dụ như cho rằng mình bị đánh, hoặc là nhìn thấy một ít hiện tượng không bình thường, đều là ảnh hưởng của từ trường. Hắn lại bắt đầu, Tô Đào liếc mắt một cái. Kỳ Viễn nhớ tới Tô Đào còn đang vẽ bùa trong lòng bàn tay hắn. Có chút kích động giơ tay mình lên trước mắt hắn. Anh xem, tay toi, lời còn chưa dứt, liền phát hiện trên bàn tay trắng nõn của mình một mảnh bóng loáng. Đông Ly, tay anh bị sao? Đừng nói là chu sa phù lục, ngay cả sưng cũng không sưng. Lật qua lật lại, tay vẫn là tay kia, không có một chút biến hóa. Những người khác cũng phát hiện ra điểm này, đều tiến lên xem. Tay hắn quả thật một chút dấu vết bị thương cũng không có. Xem ra là bởi vì nguyên nhân từ trường chúng ảo giác. Những người này đều có bóng ma tâm lý, sau này sẽ không bao giờ đến cửa hàng này nữa. Không hiểu sao lại không giải thích được. Kỳ Viễn chịu kinh hách không nhỏ. Hắn một mình tới, Tô Đào bảo Lục Niên đưa hắn trở về. Mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại Tô Đào cùng Đông Ly. Còn có Bạch Hồ bị định trên mặt đất kia. Sao em không đi? Em muốn hỏi tôi là ai sao? Hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau, em luôn hỏi câu này. Đông Ly lão sư, anh nếu biết đôi mắt này của tôi với người khác khác nhau, làm sao có thể cảm thấy anh cũng có thể lừa gạt tôi đây? Đông Ly gật gật đầu. Tôi không có ý lừa gạt em. Từ đầu đến cuối tôi cũng không có lừa gạt em. Những lời này của hắn nói có thâm ý khác. Làm cho Tô Đào nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn là hắn nói với cô. Nhìn thấy thần sắc cảnh giác của cô, Đông Ly cười nói, em và Lâm Cảnh tiến triển thế nào? Nếu như hắn khi dễ em có thể tới tìm tôi. Tôi giúp em giáo huấn hắn. Nói xong, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. À, hắn làm sao có thể khi dễ em? Hắn thương em còn không kịp. Lắc đầu rồi bật cười. Đông Ly sờ đầu cô. Tôi đi đây, em trở về sớm. Tô Đào còn chưa từ trong kinh ngạc của hắn biết Lâm Cảnh chậm lại. Người đã đi xa, người này cho cô cảm giác rất thần bí. Lại đột nhiên không có loại cảm giác nguy hiểm này. Thậm chí cô còn có loại ảo giác thân thiết. Cách chương.